và nhiều nguyên nhân khác nên không thân như trước. Nhưng nghiêm túc mà nói tình cảm của hai người cũng không đến mức quá kém. Vậy thì thật đúng là thân đến không thể thân hơn nữa. Cô hiểu ra, thấy bọn họ vô tình gặp nhau cô vui vẻ cười. Khó trách cô đối với Mạnh Trấn Sinh có cảm giác thân thiết không rõ. Vì ra anh và bạn trai của cô lại là quan hệ thân thích. Lần này để hiểu rõ bạn trai, cô càng phải xây dựng tình bạn tốt với Mạnh Trấn Sinh mới được. Anh nghe nói tháng sau cậu mới về Đài Loan, như thế nào về sớm vậy? Mạnh Tổ Minh vỗ Mạnh Trấn Sinh, nhiệt tình hàn huyên, Mạnh Trấn Sinh mỉm cười ở Mỹ đã 4 năm, em đã sớm mong muốn trở về rồi. Dĩ nhiên có thể về sớm liền về sớm chứ. Anh học kiến trúc, ra nước ngoài học để bổ sung kiến thức cho bản thân. Bây giờ học xong trở về nước, anh chính là đang chờ phát huy, thể hiện bản thân, cống hiến việc học của mình cho công ty của nhà. Để ông nội, bà có thể thấy được thành tích xuất sắc mà anh tích lũy nhiều năm. Về khi nào vậy, cũng không nói một tiếng. Tổ Minh liếc xéo trách anh không suy nghĩ. Mạnh Trấn Sinh hất hất cằm về hướng Diệp Bằng Huyên. Ngày thứ ba sau khi trở về thì xảy ra chuyện ngoài ý, do cảm thấy có lỗi với cô ấy nên chăm sóc. Vì thế bận đến tận bây giờ không đi chào hỏi mọi người được. Mạnh Tổ Minh hiểu rõ gật đầu một cái. Trong điện thoại anh cũng nghe Bằng Huyên kể ngắn gọn việc xảy ra nhưng cô không nhắc đến họ tên. Nếu không anh đã sớm biết là Trấn Sinh rồi. Thật là trùng hợp, không ngờ người cô ấy đụng trúng lại là cậu. Anh nói xong chợt nhớ mình chưa giới thiệu cô với Trấn Sinh. Anh đi đến bên giường bạn gái, công khai khoác vai cô. Đúng rồi, anh giới thiệu với cậu một chút. Cô ấy là bạn gái của anh, là chị dâu của cậu tương lai. Lời của anh Diệp Bằng Huyên nghe được, không nghi ngờ gì đó chính là một lời hứa hẹn cam kết. Khiến cô thẹn thùng đỏ bừng mặt, lại nhịn không được cười vui sướng. Nhìn Diệp Bằng Huyên như chim nhỏ dựa vào người Tổ Minh. Mạnh Trấn Sinh nhướng mày, chậm rãi vuốt cằm, vẻ mặt hứng thú trêu chọc. Nhưng thực tế, chỉ có bản thân anh biết vẻ mặt kia cứng ngắc như thế nào. Bởi vì anh không có cách nào trêu ghẹo gọi cô một tiếng chị dâu. Cũng không thể bày ra dáng vẻ thất vọng. Anh không biết nên làm như thế nào mới tốt. Chỉ có thể bày ra mặt ứng phó để người khác không nghi ngờ. Nén chua xót vào ngực, hóa thành tấm lưới vô hình che kín lòng anh. Mạnh Trấn Sinh ý thức được tình huống không ổn. Anh lại thích cô nhiều so với tưởng tượng của mình. Diệp Bằng Huyên thấy vẻ mặt trêu chọc của Mạnh Trấn Sinh càng xấu hổ. Xoay bả vai đẩy bàn tay Mạnh Tổ Minh đang trên vai ra. Ai nói muốn gả cho anh chứ? Cô giận dữ nói, à, không gả cho anh vậy em muốn gả cho ai vậy? Mạnh Tổ Minh giả bộ kinh ngạc chố mắt nhìn, thì thật anh cực kỳ tự tin đối với bản thân mình. Đối với Diệp Bằng Huyên cũng nắm chắc, dù sao xét về điều kiện của mình nhiều thiên kim tiểu thư còn muốn. Làm sao Diệp Bằng Huyên nhỏ bé lại không đây? Em không nhất định là phải lập gia đình mà. Diệp Bằng Huyên cong đôi môi xinh đẹp trả lời. Nhưng anh là con trai duy nhất đó. Mạnh Tổ Minh khiển trách. Từng chữ đều biểu thị thái độ trung tình với Diệp Bằng Huyên. Bọn họ xem như bên cạnh không có người bắt đầu liếc mắt đưa tình. Tuy bên ngoài Mạnh Trấn Sinh vui vẻ tươi cười nhìn bọn họ nhưng ngực trái lại đâu giống như bị lăng trì. Lúc này mà không rời đi giống như bản thân mình không hiểu đạo lý. Dù sao anh chờ đợi cũng là dư thừa. Vẫn nên tức thời rời đi trước thì tốt hơn. Đúng rồi, nếu Tổ Minh đã ở lại. Đúng lúc tôi có một số việc còn chưa làm, vậy nơi này giao lại cho anh. Tôi đi trước đây, anh thuận miệng nói, thần sắc như thường, không ai phát hiện cảm xúc nội tâm của anh dao động. Ok, không thành vấn đề, mấy ngày nay cảm ơn cậu chăm sóc Bằng Huyên giúp tôi. Mạnh Tổ Minh giơ tay ra dấu ok khi nào đến công ty nhớ tìm tôi. Biết rồi, bye, Mạnh Trấn Sinh khoát tay. Tiêu sái rời đi, đây là quả thật là một trò cười, anh phải mau chóng kết thúc nó. Nếu người anh thích là bạn gái của người khác thì không nói. Nhưng Diệp Bằng Huyên không phải là bạn gái của người khác mà là bạn gái của anh họ anh. Khó khi động lòng nhưng vẫn chưa kịp thổ lộ đã bị tuyên ái chọn sai đối tượng.